Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, phần 488. Chương 488 chương hồi 488 báo danh người rất nhiều. Nhưng cuối cùng có thể bắt được đại tài nơi sân tới triển lãm cấp mọi người xem cũng không nhiều. Báo danh khi sơ tuyển cũng đã si hạ rất nhiều không phù hợp yêu cầu. Tỷ như nói đã từng đã xuất hiện quá lại không có gì cải tiến. Ý tưởng thực hảo nhưng luyện chế rất kém cỏi từ từ. Cuối cùng có thể tham gia đại tái đủ tư cách giả đều sẽ đương trường thu được kiểm tra đo lường sư. Mời, Nghiêm Mặc làm người ngoài cũng không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc ấy cho hắn thí nghiệm hoác phổ làm hắn đem cốt khí lưu lại cũng đã tỏ vẻ hắn đo đạc ban đầu. Thông qua, rốt cuộc liền đại cốt khí sư đều nhìn không ra tác dụng cốt khí thật đúng là không quá nhiều. Càng đừng nói này vẫn là duy nhất một cái đến báo danh chỗ xin dự thi nghi thập cấp cốt khí, nhìn. Đến buổi chiều, Nghiêm Mặc phát hiện có thể hiện trường triển lãm cốt khí không sai biệt lắm là một cái cấp bậc. Nhiều lắm 4 cái như vậy. Mỗi người lên sân khấu 5 phút. Liền tính hơn nữa đầu phiếu cùng bán đấu giá thời gian. Tổng thể cũng sẽ không vượt qua 8 phút. Như vậy, từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu đại tái. Giữa trưa không nghỉ ngơi, hiện trường có người bán ăn. Đến buổi chiều vừa qua khỏi 2 điểm liền đến phiên Nghiêm Mặc lên sân khấu. Tới rồi buổi chiều, người xem chẳng những không có thiếu, ngược lại càng nhiều, không ngừng bình dân tới nhiều. Đệ nhất, nhị xếp hạng buổi sáng khi còn không ra không ít vị trí. Đến buổi chiều cơ hồ đã ngồi đầy, hữu giác nhân xem đại tái đã nhìn ra kinh nghiệm. Có chút người đối phía trước thấp trung cấp cốt khí cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Liền sẽ cố ý lựa chọn buổi chiều lại đây. Thông thường cốt khí cấp bậc càng cao, biểu diễn tính chất càng ít. Thú vị tính tuy rằng hạ thấp, nhưng học cứu tính cùng nghiêm túc tính theo đi lên. Tự nhiên sẽ đưa tới một đám chỉ nghĩ xem môn đạo không nghĩ xem náo nhiệt quần chúng, mà thích xem. Náo nhiệt người càng luyến tiếc đi. Bởi vì ai đều biết cốt khí đại tái có thể được đến khôi thủ 9 thành 9 đều là cao cấp cốt khí. Ai không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến này xuất hiện quá trình. Nếu có thể may mắn mà đoán đối, ban tổ chức cùng bên ngoài làm đánh cuộc còn có thể làm cho bọn họ đại kiếm một bút. Nghiêm Mặc ở buổi sáng tiến sân thi đấu trước đã bị báo cho. Hắn bị xếp hạng 36 hào, 34. 35 hào triển lãm đều là cửu cấp cốt khí. Chế tác tinh mỹ dị thường. Công năng cũng thực dụng, 34 hào triển lãm đã cùng loại hiện đại nướng lò. Triển lãm giả nói cốt khí là từ mỗ mỗ tiên sinh chế tác. Hắn chỉ là đệ tử, mà mỗ mỗ tiên sinh sẽ nghĩ đến luyện chế như vậy một khối cốt khí. Chính là đã chịu một cái vũ khí loại cốt khí dẫn dắt, 35 hào là một người tuổi rất lớn bát cấp cốt. Khí sư, bạch giác tộc, hắn tự mình ra trận biểu thị hắn dốc hết tâm huyết hoa 5 năm thời gian mới luyện chế thành công. Hắn nhân sinh tối cao tác phẩm một khối có thể nói chuyện cốt ngẫu nhiên ăn mặc. Quần áo, mang mũ, chợt vừa thấy tựa như một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, lão cốt khí sư sờ sờ cốt ngẫu nhiên cốt. Tay, cảm thán, hôm nay thời tiết thật nhiệt, cốt ngẫu nhiên lặp lại. Hôm nay thời tiết thật nhiệt, lão cốt khí sư rơi lệ mỉm cười. Cảm ơn ngươi làm bạn ta, cốt ngẫu nhiên. Cảm ơn ngươi làm bạn ta, toàn trường thập phần an tĩnh. Không ai mở miệng đánh giá lão nhân khối này cốt ngẫu nhiên. Mà minh nhãn người đều xem từ lão nhân biểu thị trông được ra khối này cốt ngẫu nhiên tuy nói có. Thể nói lời nói, nhưng cũng chỉ là lặp lại mà thôi. Cũng không tự chủ nói chuyện năng lực, lão nhân vỗ vỗ cốt ngẫu nhiên. Cho nó chính chính mũ, như là đối mọi người nói. Đây là ta duy nhất thân nhân cốt hài. Chính là ta để lại hắn cốt hài. Lại không cách nào lưu lại linh hồn của hắn. Cũng không có cách nào giao cho nó tân linh hồn. Bất quá nó có thể bảo hộ ta. Làm bạn ta, này liền đủ rồi, lão nhân dắt cốt ngẫu nhiên tay nhỏ. Truyền thuyết ở thật lâu trước kia chúng ta không gọi hữu giác tộc, kêu luyện cốt tộc, khi đó chúng ta luyện cốt văn minh liền như bầu trời Thái Dương giống nhau sán lạn huy hoàng. Lúc ấy nghe nói đã có đại cốt khí sư có thể đem linh hồn bám vào ở cốt khí thượng. Tỷ như chúng ta trong truyền thuyết sớm đã thất truyền. Ghi lại toàn bộ luyện cốt tộc văn minh bạch giác tộc cốt thừa, lão nhân thở dài. Có lẽ mất đi cốt thừa chính là đối bạch giác tộc lớn nhất trừng phạt đi. Ta tiên sinh nói cho ta, ở đi vào này phiến đại lục phía trước. Bạch giác tộc là tam tộc chung nhất am hiểu luyện chế cốt khí cùng luyện chế vu dược nhất tộc. Bạch giác tộc đại vu càng vẫn luôn là tam tộc cao lớn nhất vu. Khi đó thần cũng nhất chiếu cố bạch giác tộc, chính là từ đại chiến qua đi. Bởi vì khác nhau, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Ghi lại chúng ta luyện cốt tộc sở hữu văn minh cùng truyền thừa quan trọng nhất một quả cốt thừa. Biến mất, mà chúng ta bạch giác tộc cũng từ đây. Giữa sân vang lên hơi hơi ồn ào thanh, nhưng thực mau lại an tĩnh đi xuống. Tổng mạn, thiếu niên, người xà phòng rớt, hữu giác tộc tôn kính lão nhân. Đặc biệt tôn kính loại này có phong phú học thức cùng nhân sinh kinh nghiệm lão nhân. Liền tính lão nhân lời nói là mặt khác hai tộc người nghe được không quá thoải mái. Bọn họ cũng không có đương trường cấp lão nhân nan kham, nói nhiều như vậy. Kỳ thật ta hôm nay tới nơi này chính là tưởng hướng thiên hạ sở hữu cốt khí sư phát ra một cái khẩn. Cầu, nếu có người có thể làm cốt khí có linh hồn, làm cốt khí sống lại, thỉnh giúp ta đi. Ta là một cái ích kỷ lão nhân, biết rõ thân nhân toàn bộ đều đã chết. Bọn họ linh hồn cũng đều hẳn là an giấc ngàn thu ở thân ôm ấp. Chính là ta tham lam mà muốn một người làm bạn ta. Không ngừng là lạnh băng, máy móc cốt khí, mà là có linh hồn, có phản ứng chân chính sinh mệnh thể. Chẳng sợ không có linh hồn, chỉ cần nó vẫn là sống, là sinh mệnh. Lão nhân phát ra ho khan thanh. Hắn bên cạnh cốt ngẫu nhiên ở không có được đến mệnh lệnh dưới tình huống chỉ là ngơ ngác mà. Đứng, ta nguyện ý trả giá sở hữu. Ta nguyện ý, lão nhân mang theo hắn cốt ngẫu nhiên đi xuống. Hiện trường không khí trầm trọng, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Liền tiểu hài tử đều ít có vui đùa ầm ĩ, bất quá an tĩnh cũng chỉ có một lát. Đương chủ trì giả yêu cầu đại gia đầu phiếu khi, các loại nghị luận thanh sôi nổi vang lên, nghiêm mặc nhìn lão nhân bóng dáng. Thần sắc khác thường mà ngưng trọng, nguyên chiến duỗi tay nắm lấy hắn. Lão nhân kia nói sống cốt khí, nghiêm mặc quay đầu xem hắn, đột nhiên biến thành khổ qua mặt. A chiến, ta giống như lại ở trong lúc vô ý làm một ít không thể làm thí nghiệm. Vô tình, ta xem kia ngoạn ý đều có thể trang như vậy nhiều linh hồn. Ta cho rằng làm cốt khí giống sinh vật giống nhau có trưởng thành tính, cũng là bình thường phát triển phương hướng. Nghiêm mặc đầu tiên là lo lắng, sau lại nghĩ đến hắn luyện chế ra mặc sát, mà mặc sát bị hắn hai lần luyện chế sau biến thành hiện tại vật còn sống giống nhau. Chỉ nam cũng không có trừng phạt hắn, như vậy có phải như vậy hay không thí nghiệm cùng cốt khí phát triển phương hướng cũng không có. Trái với thế giới này cơ bản quy tắc, kỳ thật hắn hậu kỳ luyện chế cốt khí phần lớn đều có nhất định sinh vật đặc tính. Tỷ như đã chịu tổn thương có thể hấp thụ chung quanh lưu động năng lượng mà làm chính mình chậm rãi chữa trị, hoặc là tay bính chờ chỗ có thể tự động biến hình điều chỉnh tốt càng thêm thích hợp người sử dụng. Chờ, mà có thể làm được trở lên vài giờ, cũng không phải có ma lực xương cốt là được. Nghiêm mặc còn mặt khác cùng thí nghiệm dường như hỗn hợp tăng thêm một ít đồ vật này thật sự chỉ là bệnh nghề nghiệp. Đối với một cái đã từng cả ngày lăn lộn sinh mệnh thể nghiên cứu giả, người làm hắn đổi nghề luyện chế cốt khí, hắn sao có thể hoàn toàn vứt bỏ đã từng tri thức cùng ý tưởng. Ta nói kia hai thanh cấp thấp cốt khí trừ bỏ bố hoa, như thế nào còn đưa tới cốt khí sư chú ý. Nguyên lai, nghiêm mặc lẩm bẩm, nghĩ thầm chính mình lúc trước may mắn không cùng kia mua đi hắn cốt kiếm hữu giác nhân gặp mặt. Nếu không khi đó còn không biết muốn dây dưa xảy ra chuyện gì tới. Hắn càng may mắn kia cốt khí sư tuy rằng phát hiện hắn luyện chế cốt kiếm tương đối kỳ lạ, nhưng hiển nhiên cũng không có bắt được trọng điểm. Chỉ tưởng ma cốt đặc tính, hai người nói chuyện đều cố tình đè thấp thanh âm. Chính là ngồi ở bọn họ bên cạnh Cửu Phong cùng Tiểu Bạch Giác cũng chưa nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, Nguyên Chiến muốn nói cái gì. Nghe được chủ trì giả thanh âm, vỗ vỗ hắn, đến ngươi, Tưởng Hảo muốn như thế nào biểu diễn sao? Nghiêm Mặc đối hắn giơ ngón tay giữa lên. Đứng dậy, mặc kệ ngươi làm ra cái gì. Ta cảm thấy đều rất không tồi, nghe được phía sau truyền đến tiếng cười. Nghiêm Mặc câu môi, từ tầng thứ 3 khán đài nhảy xuống. Đương mọi người phát hiện lần này biểu thị cốt khí thế nhưng là một người vô giác nhân khi. Kinh ngạc ồn ào náo động thanh tức khắc tràn ngập toàn bộ sân thi đấu, tuy nói vô giác nhân chỉ cần lấy được cốt khí thầy giáo cách, hắn là có thể tham gia cốt khí đại tái. Nhưng là mặc kệ là vì người xem tâm tình, vẫn là vì bị biểu thị cốt khí. Không có cái nào cốt khí sư sẽ ngốc đến đem chính mình cốt khí giao cho vô giác nhân biểu thị. Nhiều nhất ở biểu diễn trong quá trình sử dụng một chút vô giác nhân, nhưng hiện tại thế nhưng có. Cốt khí sư trực tiếp làm một người vô giác nhân thay thế hắn lên sân khấu làm chủ biểu thị. Vẫn là ít nhất cửu cấp cốt khí. Này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại. Nghiêm Mặc mới mặc kệ hiện trường người xem thấy thế nào. Hắn ở mọi người ồn ào náo động chung lấy ra dự thi cốt khí. Trên mặt đất phóng đại đến bình thường kích cỡ. Tổng, này phụ lòng thế giới, chuẩn bị cho tốt. Hắn lấy ra một chi tiểu loa. Cũng không biết hắn làm cái gì. Loa chung đột nhiên phát ra một đạo cực độ chói tai bén nhọn tiếng vang. Nên chói tai thanh chấn biến toàn trường. Lệnh sở hữu nghe được người xem tất cả đều theo bản năng bưng kín lỗ tai, thính phòng chung không ít. Người thạo nghề nhướng mày. Này ngoạn ý đều có thể đương vũ khí sử dụng, đám người cũng bởi vậy dần dần an tĩnh lại. Làm vô giác nhân lên sân khấu biểu thị cao cấp cốt khí. Đối với cao ngạo hữu giác nhân tới nói, xác thật có điểm vô pháp tiếp thu. Nhưng chỉ cần bình tĩnh lại đại gia là có thể nghĩ đến đối phương sau lưng nhất định có người. Hơn nữa người này địa vị hoặc là năng lực còn tương đương bất phàm. Nếu không hắn cũng không dám sử dụng vô giác nhân tới biểu thị chính mình cốt khí không phải. Xem hiện trường an tĩnh đến không sai biệt lắm. Nghiêm Mặc đem tiểu loa giơ lên bên môi. Đây là một kiện bị thí nghiệm cốt khí sư bình định vượt qua cửu cấp. Rất có thể đã đạt tới hoặc là vượt qua thập cấp cốt khí. Các ngươi không muốn biết nó có chỗ lợi gì sao? Biểu thị đi, chạy nhanh. Không ít người phát ra thúc giục. Nghiêm Mặc mỉm cười. Kia hảo, bất quá ta biểu thị khối này cốt khí. Cần phải có người phối hợp. Xin hỏi ở đây có người nguyện ý xuống dưới hỗ trợ phối hợp một chút sao? Bảo đảm không có bất luận cái gì thống khổ. Cũng không cần ngươi cởi quần áo, hiện trường truyền đến tiếng cười. Buồn cười về cười, nhưng không ai xuất đầu. Cùng phía trước xem thi đấu nhiệt tình cùng dũng dược hoàn toàn không giống nhau, Nghiêm Mặc bổ sung. Nếu là tự cảm thân thể không thoải mái lại tra không ra nguyên nhân người càng tốt. Gì, ngươi là nói khối này cốt khí có thể cho người ta xem bệnh. Đệ nhất bài trên khán đài có người hỏi, Nghiêm Mặc cười hồi. Không, nó không thể cho người ta xem bệnh. Nó chỉ là công cụ. Chỉ có thể biểu hiện ra nhân thể trung đại ra mắt thường nhìn không tới địa phương. Đến nỗi phán đoán bị biểu hiện người có hay không bệnh. Vẫn là muốn dựa người trị liệu phán đoán, Nghiêm Mặc nói thực đúng trọng tâm. Không có khuếch đại, nhưng người xem nhóm vừa nghe thứ này liền cùng cái gương dường như. Tức khắc cũng chưa hứng thú, chỉ có hiểu công việc người nghe ra môn đạo. Phía trước hỏi chuyện người lại lần nữa hỏi. Người nói cái này cốt khí có thể nhìn đến đại gia mắt thường nhìn không tới địa phương là có ý tứ. Gì? Nghiêm Mặc gật gật đầu. Chính là biểu hiện ra nhân thể bên trong bộ dáng. Bao gồm nội tạng cùng cốt cách một tĩnh lúc sau. Ai? Nha? Chờ kinh nghi tiếng vang biến toàn trường, chư vị. Các ngươi thân thể không thoải mái hoặc là bị thương khi. Nếu là ở mặt ngoài. Các ngươi cùng người trị liệu đều có thể nhìn đến. Nhưng nếu không thoải mái cùng miệng vết thương chờ là ở trong thân thể mặt. Các ngươi phải làm sao bây giờ? Đệ nhất cùng đệ nhị bài không ít người thẳng thắn eo lưng. Càng thêm cẩn thận mà đi nhìn lại nghe, nhưng cũng có người phát ra hư thanh cùng thúc giục thanh. Tỏ vẻ không nghĩ lại nghe vô giác nhân giảng dài. Đệ nhất bài chung đột nhiên đứng lên một người. Quay đầu đối mặt trên mấy bài người xem quát lớn. Câm miệng, an tĩnh. Người này thanh âm rất lớn. Có người khó chịu tưởng phản mắng. Mà khi thấy rõ đối phương quần áo trang trí cùng khuôn mặt sau. cơ hồ tất cả mọi người không dám mắng trở về. Cho dù có không quen biết một thân cũng sẽ bị bên cạnh nhận thức khuyên lại, nghiêm mặc như là không chú ý tới một màn này. Như cũ dựa theo chính mình tốc độ tiếp tục giải thích. Luyện chế khối này cốt khí sư nguyên bản là một người trị liệu. Hắn chính là bởi vì bất hạnh nhìn không tới người bệnh thân thể nội bộ. Mới nghĩ đến muốn luyện chế như vậy một khối cốt khí. Chư vị, có dũng sĩ dám xuống dưới thử một lần sao? Nghiêm mặc thấy không có người xuống dưới phối hợp. Đem mời biến thành kích tướng, một người ngồi ở đệ nhất bài tầm mắt tốt nhất vị trí Hồng Giác thiếu. Niên bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Thiếu niên thực gầy, sắc mặt vừa thấy liền không quá khỏe mạnh. Có khác thường tái nhợt, ta tới thử xem ngươi cốt khí, hắn bên người cuồng kinh. Sôi nổi đứng lên muốn ngăn cản. Điện hạ, Hồng Giác thiếu niên giơ tay, tỏ vẻ hắn ý tứ đã quyết. Hết chương.